Chương 553, không chậm trễ đại tư mệnh vẩy vợ hộ con. Mà lúc đó Yến Du cùng nhóc con, bọn hắn mặc dù tiềm nhập tế đàn phía dưới, nhưng bọn hắn hiển nhiên đi sai địa phương, bất quá bọn hắn cu nở dê tại một mảnh quang mang thế giới bên trong. Khác biệt chính là, Yến Du cùng nhóc con sở tại ánh sáng thế giới, là loại kia mù sương, sương mù sương ánh sáng thế giới, thật giống như hỗn độn trong mây, liền phảng phất đi tại sẽ phát sáng đông vải bên trong. Đắc Yến tiểu bảo đã ngộng. Yến Du cu nở dê nhíu nhíu mày, vị trí không đúng. Yến tiểu bảo mười phần mắt trợn tròn, thế nào, không đúng rõ ràng, xuống tới thời điểm là đúng, có thế xuống tới liền không đúng, còn không có mỹ nhân tra khí tức, vì cái gì xem tới, Cố Tử Phong thủ đoạn, so ta dự đoán mạnh mẽ. Yến Du trong lòng biết, hay là nàng đối với Á Đặc Lan không đủ hiểu, dưới mắt hiển nhiên là chu nở dê dô y bọn hắn cái bẫy. Yến tiểu bảo nghe xong liền tức giận, bại thúc thúc chán ghét đúng thế. Yến Du hôn một chút mềm mềm con, ngược lại không nóng nảy. Cái kia tiểu bảo còn sinh mâu thân khí sao không ôm chặt mâu thân nhóc con, còn cần tiểu mặt béo cọ sát hắn nương thân cao ý cổ, bảo không đúng, có thể, thế nhưng, bảo gấp, không, nghĩ đến. Yến Du cái này một trái tim a, lúc ấy liền mềm trở thành bông vải, sóng mắt cu nở dê mềm mại đến không thể tưởng tượng nổi, mâu thân biết rõ, mâu thân thật yêu tiểu bảo đâu. Khi bị khen Yến tiểu bảo vui cười ở giữa, chả vốn có thế bật bật nếu không phải Yến Du ôm nhanh. Cái này con lại phải rơi trên mặt đất đi. Điều này làm cho Yến Du không thể không ước pháp tam trường. Cái kia tiểu bảo tiếp xuống không được lộn xộn, lại gấp cũng muốn trước nói cho mẫu thân biết, đừng để mẫu thân lo lắng, tốt chứ tốt ngoan ngoãn nằm nhòi Yến Du trên bờ vai Yến tiểu bảo. Hắn liền thật rất ngoan, chỉ chớp mắt to nhi tại nhìn bốn phía, tiếp đó hắn liền thấy cha hướng phía trước một chỉ nhóc con, kém chút phiêu xuất đi nếu không phải Yến Du nhắc nhở mới nói xong, tiểu tử này có thể liền thật nhảy nhót đi ra. Cú nở dê may mắn Yến Du nhắc nhở, bàn giao phải kịp thời. Bởi vì chuyển mắt xem xét Yến Du, nàng cũng nhìn thấy đại tư mệnh, hay là quần áo không chỉnh tề đại tư mệnh, mà tại bên cạnh hắn, đứng cơ hồ cởi sạch mẹ ra lặc chỉ liếc mắt Yến Du liền cười lạnh một tiếng, vụng về huyễn thuật. Cái gì Yến tiểu bảo không rõ, còn tại ngón tay cha hắn, bất quá hắn nhìn thấy không phải cởi trống chân cha, là ngay tại nấu cơm cơm cha, thật muốn ăn cơm cơm chính là giả, gặt chúng ta. Yến Du giải thích, ngươi muốn à, nếu thật là cha ngươi, ngươi gọi hắn, hắn có phải hay không sẽ tới ôm ngươi rồi. Yến tiểu bảo ngẫm lại cũng thế, nhưng hắn nhìn thấy cha, thật sự đồng thanh đi tới thế mà người ta Yến Du còn nói, hơn nữa ngươi có thế cảm giác được cha ngươi, vậy ngươi bây giờ cảm giác được sao? Một câu nói thành công tới tắt nhóc con lần nữa hưng phấn, để cho hắn tiểu mặt béo một đổ mà nói, không có. Đây chính là, cho nên tiểu bảo chớ lộn xộn. Nhất định phải ngoan ngoan ở tại mẫu thân trong ngực. Yến Du dặn dò, đã đổi một con đường đi rồi. Mà trong óc của nàng, thì tại tính toán chính nàng vừa rồi đi qua đường đi, chuẩn bị trước mơ hồ đem nơi đây hỉ hệ u do rõ ràng, nàng vị trí là cái gì không gian. Tốt hề phải đáp lại Yến tiểu bảo phồng lên tiểu mặt béo, có chút tức giận, người xấu, luôn luôn lừa gạt bảo, chờ bảo, tìm được, liền nện hắn Yến Du cười yếu ớt hôn một chút con trai. Liên tiếp tại tràn ngập ảo cảnh không gian hành tẩu, không có một chút bị ảnh hưởng dấu hiệu, để cho nhìn một hồi lâu Hồ Tuấn không khỏi thở dài, khỏi cần phải nói, Yến nữ quân cái này tâm trí, xác thực không hề tờ ơ mở thừa nở dê. Nếu không nàng cũng không thể lập nên hoàn chỉnh như vậy cửu thiên hoàn vũ, nếu không phải ba vạn năm trước có cơ duyên kia, Á Đặc Lan căn bản không có cơ hội tiếp xúc cửu thiên cái này hoàn thiện hoàn vũ. Giang Vàng Lý cách đặc biệt trình bày nói tới, hiển nhiên đối với Yến Du đánh giá rất cao. Trên thực tế, bao quát Hồ Tuấn ở bên trong, bọn hắn kỳ thật đều không có xem thường Yến Du, cho nên bọn hắn mới có thể dùng những lũ tiểu nhân này thủ đoạn, chô nở ơ vụng trộm tính toán nàng. Hơn nữa, Hồ Tuấn không chỉ có tính kê Yến Du, hắn còn tính toán Tây Vương Mẫu một nhóm, cho nên hắn còn hỏi nói, hồ hách bọn hắn bên kia còn không có tin tức tạm thời không có. Giang Vàng Lý cách đặc biệt nhíu lông mi già, cũng cảm thấy kinh ngạc. Dù sao ngoại trừ hắn, những khác thất đại thủ hộ thần, đều đi theo Hồ Hách Vương Tử, đi hắc ám thần ti. Thế mà vô luận là thời khắc này Hồ Tuấn cùng Lý Cách đặc biệt, hay là Hồ Hách Vương Tử cái kia một nhóm, bọn hắn đều vạn vạn không nghĩ tới, người ta Tây Vương Mẫu bọn hắn cũng không tại hắc ám thần ti, ngược lại tại Lạp Tây Nạp trong thành bảo hơn nữa, ngay tại người ta đại tư mệnh trước đây được an bài ngủ lại cái kia địa cung bên trong, coi như liền Lạp Tây Nạp công tức chính mình cũng không biết. Hắn chứa chấp địch nhân. Nói thật, chúng ta vì sao tới chỗ này Tây Vương Mẫu một đường đều không có hiểu rõ, hắn cái này vừa trở lại nằm xuống, liền bị sách tới này cái địa phương quỷ quái ý nghĩa. Tới kéo hiếm nhị mau liền hỏi hắn ra thiếu chủ, dù sao đây là nhà hắn thiếu chủ chủ ý, kết quả tự nhiên không có chút nào ngoài ý muốn bị đánh rồi. Ân Lưu Phong không nói gì ngưng nghẹn nhìn chúng thần liếc mắt, các ngươi một cái đều không nghĩ tới ngươi sợ bọn họ đối với chúng ta ra tay, dùng chúng ta uy hiếp quân thượng thiếu hạo nhữ mày hỏi. Ân Lưu Phong lúc này mới cười, còn tốt có cái người biết chuyện, không uổng phí bản thiếu chủ như thế hao phí tâm lực, cho các ngươi suy nghĩ như thế cái đất dùng thân. Cái kia quân thượng không phải gặp nguy hiểm Tây Vương Mẫu cũng lên. Ân Lưu Phong lập tức liếc mắt, thôi đi, cô nãi nãi lợi hại như vậy, lại thêm đại tư mệnh, bọn hắn không soàn soạt người khác cũng không tệ rồi, còn nguy hiểm đâu. Có thể là ứng long cu nở dê lo lắng muốn nói điểm cái gì. Nhị Mao liền kịp phản ứng, cũng đúng nha, dư A theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, chỉ cần chúng ta không có việc gì, Yến đại tiểu thư cùng Dung đại tư mệnh, còn có Yến tiểu tiểu thiếu gia, tất nhiên cũng sẽ không có việc. Trẻ nhỏ dễ dạy Ân Lưu Phong thu về quạt xếp, đã chỉ giường, nhanh lên trải giường chiếu, nhà ngươi thiếu chủ ta phải ngủ bù, không thể cố gắng nhịn mượn rồi, muốn chui. Đưa cờ dô y, thiếu chủ ngài liền tính không thức đêm, cu nở dê chuỗi. Nhị Mao ăn ngay nói thật, có thể đã đi trải giường chiếu. Thiếu hạo nhìn xem cái này chủ tớ hai, cũng là không nói gì ngưng nghẹn chuyển nhìn về phía Mị Nhi. Mị Nhi, ý của ngươi như nào nghe hắn à, đại tiểu thư như có cờ ân ở, nhất định có thể kêu gọi chúng ta. Mị Nhi suy nghĩ đều tại Á Đặc Lan Thành, không ảnh hưởng đại tiểu thư gọi nàng. Kể từ đó, Tây Vương Mẫu một nhóm ngay tại Ân Lưu Phong kỳ nghị phía dưới, an nhàn nút ở Lạp Tây Nạp lâu đài bên trong. Đảm nhiệm bên ngoài hồ hách một nhóm muốn bể đầu, cũng không biết bọn hắn tại nơi nào. Lại lúc này Yến Du, đã cơ bản tính toán ra, nàng sở tại cái này không gian, là một cái gì cấp bậc không gian, cũng tại tìm kiếm có thế đột phá điểm. Có thể lúc này Hồ Tuấn đã cùng Giang Vàng Lý Cách đặc biệt nói ra, đem thánh nguyên bên trong những cái kia chân thực cảnh tượng bỏ vào, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, Yến nữ quân tại biết rõ mẹ già lặc đem chính mình hiến tế cho Dung sau đó. Có ý nghĩ gì? Giang Vàng Lý Cách đặc biệt lập tức gật đầu, cao lấy cái này hiến nữ quân đối với Dung quan tâm trình độ, chắc chắn sẽ cảm thấy Dung cái này nam nhân, đã nhiễm phải mẹ già lạc, hay là vĩnh viễn vung đi không được cao y chú nở dê loa y kia, tất nhiên rất buồn nôn cu nở dê nhất định có thể ảnh hưởng tâm trí của nàng. Không sai. Hồ Tuấn tự đắc cười một tiếng. Lý Cách đặc biệt liền đem ghi chép thánh nguyên bên trong hết thảy màn sáng. Lấy ra tốc phương thức đưa lên vào Yến Du sở tại không gian, dù sao có một ít hình tượng quá chậm. Kết quả là cha lần thứ hai nhìn thấy cha ruột Yến Tiểu Bảo, hắn đã cảm thấy trước mắt cha không giống nhau lắm, để cho hắn lập tức nắm chặt hắn nương thân, có chút khẩn trương, cũng có chút tiểu kích động. Yến Du cu nở dê dừng lại bước chân, bởi vì nàng cũng có thể xác định, trước mắt nhìn thấy, phiêu không mà ngủ đại tư mệnh, chính là nàng phu quân đây là một loại trực giác. Yến Du biết rõ, khả năng này không phải ảo giác, mà là chân thực hình ảnh. Nàng liền sờ sờ con trai mềm lưng, dụ dỗ nói, chúng ta nhìn xem liền tốt, bởi vì cha của ngươi, không ở nơi này. Tốt Yến Tiểu Bảo ngoan ngoãn đáp ứng xong, liền thấy, đỉnh, phân nói không chính xác thiên sứ nhóc con, hoàn mỹ tiên đoán mẹ già lạc tiếp xuống điên cuồng. Yến Du khi nhìn đến cái kia tản ra, rất yếu tối tâm tử vi ánh sáng tay lúc, nàng toàn thân đều tràn đầy ra sát khí đến rồi. Yến Tiểu Bảo càng là tức giận đến trẻ con âm thanh kêu to lên, cút, cút ngay. Yến Du cũng đã che con trai mắt, không cho con trai coi lại, nàng có thế dự cảm đến, tiếp xuống hình tượng sẽ rất bất nhã, có thế nhóc con đương nhiên muốn xem bất quá Yến Du đã dụ dỗ nói, Tiểu Bảo ngoan, thính mẫu thân, tốt chứ tốt tiểu nhóc con có thế ứng tốt, hắn đã đáp ứng cha phải giữ. Lời tiếp đó Yến Du thật bị tức đến rồi cũng biết trước đây chính mình, tại sao lại có như thế dự cảm không tốt. May mắn phu quân của nàng đủ không chịu thua kém thế mà bị gia tốc hình tượng rất nhanh có phản chuyển. Đã cơ hồ cùng Thánh Nguyên đồng bộ hình tượng, đi tới mẹ già lạc hiến tế hướng đại tư mệnh một khắc này. Có thế ra ư Hồ Tuấn dự kiến chính là, Yến Du rất thiên tĩnh, mặc dù nàng một mực tại xem hình tượng nhưng nàng hình như không có tức giận cái này không đợi Hồ Tuấn đi cẩn thận trở về chỗ cũ. Đại đế không đúng dung ngăn cách mẹ già lạc hiến tế quan sát Thánh Nguyên hình tượng Giang Vàng Lý Cách đặc biệt phát hiện. Hiến tế thành điểm điểm tinh quang mễ già lạc, đều bị ngăn cách tại cái kia một vòng thần văn trận liệt ở ngoài. Có thế đây là làm sao làm được? Răng vàng Lý Cách đặc biệt đang ngậm, Hồ Tuấn đã tại hô to, nhanh chặt đứt hình tượng truyền tống. Lý Cách đặc biệt lập tức ca gãy.